tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 106, quyển 4 chương 91 Zoe kiểm định san cậu đã là một đối thủ đáng gờm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ khi mà kháng dị giáo đã biến thành miễn nhiễm dị giáo rồi, vậy cơn đau đầu tư kiểm định sẽ biến mất đúng không? Nó là một đòn tấn công thuộc tính dị giáo đúng không? Ý là chỉ tôi gọi nó là đòn tấn công thôi, nhưng mà coi như cùng bản chất đúng không? Cơn đau mà ngay cả giảm đau đớn cũng không chịu nổi thì nó không phải là cơn đau đầu bình thường. Nếu thuộc tính tấn công của dị giáo trong skill kiểm định bị vô hiệu thì cơn đau đầu cũng sẽ biến mất nhỉ? Không thử thì không biết. Hít hà, tốt, kiểm định kích hoạt. Wow, thật vi diệu, thật là khó tin, mặc dù trước đây tôi không để ý vì toàn bị đau đầu, nhưng khi không có cơn đau thì thực sự đây là một skill rất tốt. Không có cơn đau đầu nào khi tôi sử dụng, kiểm định, thực ra là có, nhưng đa phần tôi có thể dùng. Giảm đau đớn, để lờ nó đi, cơn đau đầu này dường như là cảm giác nhức đầu quá mức sau khi dùng não quá nhiều. Lượng thông tin từ, kiểm định, thực sự là nhiều đến mức đó. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill quá trình tính toán LV8 đã trở thành quá trình tính toán LV9, độ thông thạo skill đã đủ. Skill nghĩ song song LV6 đã trở thành nghĩ song song LV7, độ thông thạo skill đã đủ. Skill kiểm định LV7 đã trở thành kiểm định LV8, độ thông thạo skill đã đủ. Học được skill mở rộng thần thức LV1 có vẻ như tôi vừa có skill lên cấp nhưng kiểm tra sau cũng được. Tạm thời tôi muốn tận hưởng cảm giác này. Tôi mừng là đã dùng được kiểm định rồi, nhưng tôi vẫn cảm giác bị quá tải bởi lượng thông tin từ kiểm định, từ những khu vực mà tôi có thể thấy được toàn bộ thông tin đều hội tụ lại. Dòng chảy ma lực, tình trạng của vật chất, dòng chảy của không khí, nhiều thông tin chảy vào đầu tôi liên tục. Tôi dường như có cảm giác siêu việt mọi thứ đều được hiểu một cách rõ ràng. Những thông tin bình thường tôi không tài nào hiểu được đã có thể hiểu được một phần nhờ skill này. Cái, một phần, tôi đã hiểu được, có thể nói là nhìn được một góc nhỏ của sự thật về vũ trụ. Nó là một lượng thông tin cực kỳ khổng lồ, chỉ trong một khu vực nhỏ này tôi đang thấy mà đã như thế. Tôi một lần nữa lại hiểu ra sự vĩ đại và rộng lớn của thế giới này. Để tôi suýt khóc rồi, mặc dù chưa hiểu gì cả. Thực ra không rõ là mắt nhện có chảy nước mắt hay không. Hãy tạm ngừng sử dụng, kiểm định, nào. Phù, thật là tuyệt vời, tôi tự hỏi cảm giác không hiểu này là như thế nào. Nếu như so sánh, có lẽ đây hơi giống như cảm giác tuyệt vời khi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Là một cảm giác rất gần gũi nhưng lại xa vời. Tôi muốn tận hưởng cảm giác này thêm nữa, nhưng bây giờ phải quay lại với thực tế. Kiểm định, đã kích hoạt thành công. Nếu vậy tôi có nên luôn luôn để mở kiểm định, từ đây trở đi không? Hừm, nhưng mà vì nó quá hiệu quả nên nó cũng bất tiện. Vì tôi hiểu quá nhiều nên đầu óc của tôi cũng luôn bị sao nhãng, nên có khi tôi sẽ không tập trung vào chiến đấu được. Nhưng mà nếu tôi cố gắng thì tôi có quen với nó không? Tạm thời thì tôi chỉ có thể kích hoạt nó thôi, nhưng tôi đã quen được với giám định, Sama, mặc dù lúc đầu thì sử dụng là đã thấy chóng mặt rồi, nên hẳn là tôi cũng sẽ quen được với kiểm định, nếu tôi liên tục sử dụng nó. Ban đầu thì có lẽ sẽ hơn nguy hiểm, nhưng từ giờ trở đi hãy cứ liên tục sử dụng. Kiểm định, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi liên tục dùng thì những skill khác cũng liên tục tăng cấp nên như thế này là tốt nhất cho tương lai. Vậy nên, kiểm định lần nữa nào. Phù hoa, thật vi diệu, bây giờ không phải là lúc để thấy nhỏ bé. Hãy kiểm tra thử skill mới lên cấp nào. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill nghĩ song song LV7 đã trở thành nghĩ song song LV8, độ thông thạo skill đã đủ. Skill mở rộng thần thức LV1 đã trở thành mở rộng thần thức LV2, vừa nghĩ đến là skill lại lên cấp nữa. Skill này là gì nhỉ? Nghĩ kỹ thì cái thần thức này cũng xuất hiện trong mô tả của skill. Điềm tĩnh, hình như là mô tả skill nói rằng nó được mở rộng ra nhỉ? Skill này càng mở rộng thêm nhỉ? Nghĩa là thần thức của tôi đang được mở rộng rất nhiều nhỉ? Mà thôi, cứ giám định nó là xong. Mở rộng thần thức được mở rộng tên y như tác dụng. Không sao, có, giám định, Sama đáng tin ở đây. Giám định hai lần nào, thần thức khu vực sâu thẳm trong linh hồn mà mỗi sinh mạng sở hữu. Nguồn cội của sự sống, và cũng là chỗ dựa cuối cùng của sinh mạng hương. Tôi không hiểu, tôi chỉ hiểu nó là một phần quan trọng trong linh hồn mà thôi, khi nó được mở rộng thì có chuyện gì xảy ra. Hương, nói chung là, không biết tác dụng, mặc dù skill của tôi lên cấp là tốt nhưng mà tôi không thấy tác dụng gì cả. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill quá trình tính toán LV9 đã trở thành quá trình tính toán LV10, điều kiện đã đủ. Siêu quá trình tính toán LV10 đã tiến hóa thành tính toán cao tốc LV1 độ thông thạo siêu đã đủ. Siêu kiểm định LV8 đã trở thành kiểm định LV9 hình như cấp độ skill lên hơi nhanh thì phải. Quá trình tính toán, lên cấp tối đa rồi. Tiến hóa thành, tính toán cao tốc, hoàn toàn là một skill cao cấp hơn. Lúc đầu thì thứ tôi muốn từ, kiểm định, là khả năng xác định kẻ địch. Nhưng vì khả năng xác định kẻ địch của tôi quá tốt nên trước giờ tôi đã sống sót mà không cần dùng. Kiểm định, bây giờ, khi đã có, kiểm định, tôi có thể nói mình đã trở nên hoàn hảo. Có thể nói bất kỳ đòn tấn công bất ngờ nào đều vô dụng với tôi. Tôi sẽ không dính một đòn đánh lén đâu. Tiếp theo tôi muốn có khả năng dùng nhận thức ma pháp. Nếu tôi hiểu đúng thì dùng skill này cùng với điều khiển ma pháp thì tôi có thể dùng ma pháp. Nghĩa là tôi đã có thể dùng ma pháp versus và ma pháp dị giáo mà tôi đã có từ lâu rồi. Nhưng mà điểm skill. Chết tiệt, tôi không hối hận việc học. Điềm tĩnh, nhưng không có điểm skill vẫn quá khổ sở. Tôi muốn để dành điểm skill để học ma nhãn. Làm sao đây, tôi muốn học cả hai. Qua, tôi biết đây chỉ là lo lắng kiểu nhà giàu mới nổi, nhưng mà tôi phải chọn skill nào, cách chương.